Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 977. Nhất Lười Minh Tinh, xì xì thử, ngay tại Tô Dật Dương đạt đến tối cao thanh âm thời điểm. Từng đạo lệnh pháo hoa theo tổ chim đỉnh phun ra, lệnh hiện trường vốn là cực đẹp hiện trường trở nên càng thêm huyễn khốc. Hậu trường, Phương Tử Du cùng Miêu Hiểu Hiểu đứng ở bên bàn. Chậc chậc, chúng ta Dương ca thật đúng là chính là tiền tài như cặn bã a. Quang chính là cái này mở màn tú cùng cái thứ nhất tiết mục. Liền nện vào đi mấy triệu, bất quá cái này hiệu quả thật đúng là chưa nói. Cũng xác thực đáng đồng tiền. Miêu Hiểu Hiểu có chút cảm khái thở dài. Phương Tử Du cười đáp. Ngươi Dương ca căn bản liền không có trông cậy vào tại buổi hòa nhạc bên trên kiếm tiền. Có thể tại buổi hòa nhạc bên trên kiếm lời bao nhiêu tiền chưa bao giờ tại hắn cân nhắc phạm trù. Bên trong, hắn cân nhắc từ trước đến nay đều là sao có thể nhường fan chơi vui vẻ. Cân nhắc từ trước đến nay đều là như thế nào có thể nhường bản thân hắn hát vui vẻ. Hoàn mỹ sân khấu hiệu quả mới là hắn chỗ truy cầu đồ vật. Miêu Hiểu Hiểu gật gật đầu, đối với Phương Tử Du nói rất đồng ý, nàng vây quanh lấy cánh tay, nhìn xem bốn phương tám hướng rực rỡ lạnh pháo hoa, nhìn mắt Phương Tử Du, khẽ cười nói, nhưng mà cũng chính bởi vì như vậy, chúng ta Dương ca buổi hòa nhạc, vĩnh viễn đều là được hoan nghênh nhất, kỳ thật cuối cùng tính xuống tới, kiếm lời cũng không ít. Người Mộ Linh tỷ từng cùng ta nói qua, Dật Dương hắn thường xuyên sẽ cùng Sở Mộ Linh nói một câu. Đó chính là đầu nhập cùng hồi báo vĩnh viễn đều là thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ bất quá có khi hồi báo chính là mắt thường có thể thấy, mà có khi hồi báo lại là tiềm núp trong bóng tối. Bởi vì cái gọi là tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc. Có khi nhìn như chính là thiệt thòi không ít. Kỳ thật lại là kiếm lời. Phương Tử Du cười nói. Miêu Hiểu Hiểu ứng tiếng. Nhìn xem thính phòng thượng những cái kia cuồng nhiệt khán giả. Chỉ sợ tối nay sau đó, những người này tuyệt đại bộ phận cũng sẽ bị chuyển hóa trở thành tử trung phấn. Mà đối với minh tinh mà nói, quý giá nhất tài phú chính là những cái này tử trung phấn. Rốt cuộc nhân tâm là khó khăn nhất mua. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên một cái nhân viên công tác vội vã từ phía sau chạy qua tới. Phương tỷ, gặp chuyện không may. Phương Tử Du nghe vậy, trên mặt nụ cười lập tức thu liễm lên, lông mày đồng thời trẹo lên. Tình huống như thế nào? Xảy ra chuyện gì? Có fan bởi vì quá kích động, té xỉu. Nhân viên công tác thở hổn hển nói. Phương Tử Du có chút thở dài giọng nói, chuyện này cũng không tính nghiêm trọng, nhưng mà, ngay tại nàng mới vừa thả lỏng thời điểm, nhân viên công tác chặt nói tiếp, theo thống kê, vừa vặn té xỉu chừng 23 cái fan. 23 cái, Miêu Hiểu Hiểu âm điệu đều biến, mãn nhãn kinh ngạc nhìn qua trước người người kia nhân viên công tác. Hiểu Hiểu tỷ, đúng là 23 cái. 19 cái nữ hài, 4 cái nam hài, đều là quá kích động dẫn đến tạm thời tính cơn sốc. Hiện tại đã bị lần lượt mang ra thính phòng. Chúng ta y tế nhân viên cùng xe cứu thương đã không đủ dùng. Yêu cầu lập tức hướng phụ cận bệnh viện cầu trợ mới phải. Nhân viên công tác cười khổ nói, nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời, trên bả vai hắn bộ đàm lần nữa truyền đến tin tức. Lại phát hiện ba danh nữ hài té xỉu, nhanh chóng người tới hỗ trợ chuyển di. Nhân viên công tác buông buông tay, bây giờ không phải là 23 cá nhân, bây giờ là 26 cá nhân. Phương Tử Du nghe được tin tức sau, nàng nhìn mắt tại trên vũ đài rõ ràng hát này Tô Dật Dương. Nàng có chút bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Hiểu Hiểu, lập tức cho phụ cận bệnh viện gọi điện thoại. Để cho bọn họ phái thêm chút chữa bệnh nhân viên cùng xe cứu thương tới đây. Phương Tử Du nghiêm mặt phân phó nói. Miêu Hiểu Hiểu ứng tiếng. lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về hậu trường phương hướng đi đến, liên hệ xung quanh bệnh viện. Phương Tử Du đối với Miêu Hiểu Hiểu phân phó lúc sau. Tiếp theo nhìn về phía trước người nhân viên công tác, hiện trường có dẫn tới cái gì rối loạn sao? Không có, hiện trường mê ca nhạc đều cực kỳ đầu nhập, có té xỉu cũng chính là phụ cận người nhận chút ảnh hưởng. Hiện trường tồn tại gần 100.000 lượt người xem. Té xỉu 26 cá nhân, bất quá chính là lớn trong biển một đóa bọt nước, cũng không có dẫn tới sóng gió gì ra tới. Nhân viên công tác đáp lại nói, Phương Tử Du gật gật đầu, thông báo hiện trường nhân viên công tác, đề cao lực chú ý, cần phải cam đoan buổi hòa nhạc bình thường tiến hành, ngàn vạn đừng dẫn tới cái gì rối loạn. Nhân viên công tác gật gật đầu, đạt được Phương Tử Du dặn dò sau, liền lập tức rời đi nơi này, tiếp tục đi bận rộn đi, Miêu Hiểu Hiểu đi. Nơi này chỉ còn lại Phương Tử Du một người, nhìn xem trên vũ đài đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả Tô Dật Dương. Nàng không khỏi lắc đầu, 26 tên người xem té xỉu, tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ ngươi lại muốn phá kỷ lục. Trên vũ đài Tô Dật Dương, đối với cái này đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Tại ánh đèn chiếu xuống, Tô Dật Dương cũng liền có thể nhìn thấy trước mắt A khu, B khu, nhiều lắm là đến C khu, lại xa người xem hắn căn bản cái gì đều thấy không rõ. Đối với hắn mà nói, khán đài phiếu người xem, cái kia hoàn toàn liền là đen xì một miếng, liền đến đều phân không rõ ràng lắm, cho dù là có người té xỉu, cũng bất quá chỉ là muối bỏ biển. Tô Dật Dương căn bản liền chú ý không được. Bình phàm chi lộ bài hát này rất nhanh liền bị Tô Dật Dương hát xong, hát rất thoải mái, có thể nói là hát sảng khoái nhễ nhại. Khúc thôi, Tô Dật Dương trước mắt đài cao chậm rãi hạ thấp, hắn cũng là hơi có chút thở hổn hển. Nhìn qua trước mắt vô số người xem, hắn trên mặt mang thân thiện nụ cười, hướng về toàn trường người xem phất tay. Hiện trường người xem các bằng hữu, mọi người ban đêm tốt a? Tốt, Tô Dật Dương vấn an, lập tức đạt được đáp lại. Vừa rồi mở màn khúc nghe được đã ghiền sao? Đã ghiền, còn muốn nghe lại một lần sao? Nghĩ, vậy các ngươi liền nghĩ đi. Tô Dật Dương nâng trán, giả bộ như tâm mệt bộ dáng nói, hát một lần kém chút không có mệt chết ta. Các ngươi rõ ràng còn là muốn cho ta lại hát một lần. Các ngươi là ta hôn fan sao? Các ngươi không phải là địch nhân phái tới gian tế đi. Ha ha ha, hiện trường người xem đều bị Tô Dật Dương đùa cười. Tô Dật Dương cùng hiện trường người xem trêu chọc hai câu, đem hiện trường bầu không khí hoạt động mạnh sau khi đứng lên. Hắn cười nói, thời gian cách 4 năm, lần nữa bắt đầu diễn sướng hội, tâm tình rất kích động, nhớ rõ có một năm ăn Tết, ta tại trên mạng lướt sóng, thấy được một cái bảng xếp hạng, phía trên bình chọn chính là niên độ nhất lười nghệ nhân. Ta lúc ấy liền tới hứng thú, nhưng lúc này ta ấn mở vừa nhìn, wow, xếp hạng đệ nhất danh. Số phiếu vượt lên đầu đệ nhị danh gần 10 triệu phiếu người kia. Không phải là ta sao? Tô Dật Dương sinh động như thật nói qua. Hiện trường người xem tiếng cười liên tiếp không ngừng. Lúc ấy thấy được cái này bảng xếp hạng, ta cảm thấy rất là khó có thể tin. Ta tuy rằng rất lười, thế nhưng cũng không đến mức xếp hạng thứ nhất đi, mà còn vượt lên đầu đệ nhị danh gần 10 triệu phiếu. Tô Dật Dương nói tiếp, sau đó ta ấn mở bình luận, xem mấy phút đồng hồ sau, lặng yên để điện thoại di động xuống. Ân, ta nhìn kỹ hạ số liệu, có vẻ như ta đúng là nhất lười. Vượt lên đầu tại đệ nhị danh gần 10 triệu tấm vé không phải là không có đạo lý. Liền ngay cả chính ta sau khi xem xong, ta đều cảm thấy ta thật xứng danh. Tô Dật Dương nghiêm trang nói qua. Hiện trường đông đảo người xem lần nữa cười lớn. Theo Tô Dật Dương miêu tả, có rất nhiều fan đều muốn lên chuyện này. Thậm chí có rất nhiều người đều tham dự bỏ phiếu, tự tay đem Tô Dật Dương đưa đến cái kia đệ nhất vị trí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.